Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, chương 82, về sau muốn tìm quái tới cửa rồi. Thật có lỗi, ngày mai đi ra mắt. Mọi người, hôm nay xin phép nghỉ một ngày. Thật xin lỗi, quyển sách này muốn cắt. Xế chiều đi ra mắt, nữ mới biết ta là viết tiểu thuyết. Nói một câu, ta thà rằng tìm đưa thức ăn ngoài vậy so tìm viết tiểu thuyết tốt. Nản lòng thoái chí, ngày mai xử lý khỏe mạnh chứng, đi đưa thức ăn ngoài. Phốp, lúc đầu muốn nhìn quyển tiểu thuyết bổ huyết Phương Ninh, đón đầu chúng cái này bạo kích, ngửa mặt lên trời phun máu 3 lần, xoay người liền ngã. Hệ thống nhắc nhở, nghiêm trọng cảnh cáo, ký chủ cảm xúc sụp đổ bên trong. Hệ thống buông tha một cái đã để mắt tới may mắn ăn cắp. Bay đến nơi an toàn dừng lại, sau đó liền cắt tiến hệ thống không gian truy hỏi. Hệ thống, thế nào a? Ta không gãy lưới không cắt điện. Ký chủ ngươi làm gì lại phải cảm xúc sụp đổ? Không có cách. Mặc dù hệ thống đại gia ủy thác quản lý lấy Phương Ninh thân thể chiếm dụng thời gian nhiều nhất, nhưng ký chủ treo, nó vậy nhất định đi theo treo. Một thi hai mệnh a. Phương Ninh ngồi phịch ở hệ thống trong quán internet, một bộ cá ướp muối bộ dáng. Trò chơi vàng a, thích xem một quyển tiểu thuyết vậy thái giám, để cho ta trước trên mặt đất nằm một hồi, ta muốn lẳng lặng. Hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, Phương Ninh, hệ thống, người đều giá trị bản thân mười mấy ước đại lão bản. Tùy tiện quất một điểm đi ra, thanh cái kia tiểu thuyết tác giả bao xuống đến cấp ngươi viết không hết a. Về phần muốn khiến cho cảm xúc sụp đổ a, Phương Ninh, những số tiền kia không đều là ngươi a. Một tháng liền cho ta 30.000 dự toán, lần trước mua thực thể sách lúc. Ngươi nói ta một lần liền tiêu hết 3 tháng. Ta hiện tại đâu còn có tiền. Còn có thể bao ai? Hệ thống, ngươi thật muốn hỏng mất vậy không có cách. Lại quất một điểm cho ngươi dùng liền tốt. Phương Ninh nghe xong lập tức phục sinh. Một lần nữa đứng lên. Ngồi xổm tại máy vi tính. Chuẩn bị tiếp nhận đại gia cấp phát. Phương Ninh ba ba hỏi. Ngươi có thể cho ta bao nhiêu? Hệ thống. 100.000 đủ không? Phương Ninh im lặng, người thật là hẹp hòi tốt. 100.000 cũng liền 1 năm tiền lương. Có thể bao bao lâu? Làm sao cũng phải 5 triệu. Hệ thống, vậy liền 2 triệu 500 ngàn. Phương Ninh trạch nam tính tình mới lười nhác, cò kè mặc cả. Đồ ngốc liền đồ ngốc. Phương Ninh úp sấp trước máy vi tính nhìn xem mình cái kia tự do trong. Trương Mục đánh tới 2 triệu 500 ngàn nhắc nhở, lập tức thần thanh khí sảng. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ tinh thần khôi phục hoàn tất. Hệ thống, hiện tại ngươi có thể đi bao người tác giả kia cho ngươi viết sách a? Phương Ninh, vậy quá phí công phu a, ta nhưng lười nhác tìm hắn, khẳng định còn phải phí nhiều một phen miệng lưỡi. Ta đổi lại bản thân phẩm cứng chắc. Có như thế một số tiền lớn có thể tùy tiện hoa. Cùng lắm thì đổi lại quyển sách nhìn. Không sai, thân là độc giả chính là có thể như thế tùy hứng. Vị tác giả kia nếu là biết cái này nhạc đệm, chỉ có thể khóc bất tỉnh tại nhà vệ sinh. Nói xong phải có thổ hào tới bao ta viết sách. Tại sao có thể trở nên cay a nhanh? Hệ thống, vậy ngươi cầm số tiền này muốn làm cái gì? Phương Ninh. Mới trò chơi đầu tư. Hệ thống, ngươi không phải tu luyện Hóa Long Quyết đều đến sơ thành hình rồng tình trạng a, làm sao tinh thần còn yếu ớt như vậy? Vạn nhất tương lai toàn loạn, mọi người đều bận rộn cầu sinh, các loại tiểu thuyết đều nhao nhao tuyên bố thái giám, ngươi còn đổi cái nào một bản nuôi đi? Phương Ninh nghe xong liền trả lời, ngươi cho rằng ta nghĩ không ra điểm ấy cho nên đến soát rơi kẻ dã tâm, không thể để cho thiên hạ đại loạn. Trước kia không nhân thủ, người cày quái đều là đang chơi đồ chua võng du. Nói thật, soát đại bộ phận điểm cũng đều là cướp người ta chỉ ăn cơ cấu bình thường nghiệp vụ. Đại quái từng cái đều giấu sâu, trước kia gặp được mấy cái đều là đụng đi ra, hiện tại đều nghiêu bức như vậy. Loại tình huống này đến cải biến, hệ thống, cái kia muốn làm sao? Phương Ninh, đơn giản, dù sao chúng ta nhận biết chân tướng tổ chức cao tầng. Cho hiệp khách giáp cái thân phận này tẩy trắng trắng. Vậy mở công ty, về sau chủ động tìm quái tới cửa. Hệ thống, a, ta đã biết, người trước kia là sợ phiền phức. Hiện tại là muốn vứt cho ta cái kia tùy tùng đi làm đúng không? Phương Ninh, đáp đúng, nói nhảm đừng nói, trước cho chút dự toán. Hệ thống, 10 triệu đủ không? Phương Ninh thổ huyết, 100 triệu. Hệ thống, tốt, Phương Ninh mắt trợn trắng. Một đám chính sự hệ thống này đại gia liền là bỏ được chảy máu. Cho ta điểm tiêu vặt liền móc móc lục soát, còn muốn đánh chia đôi. Tiền cấp tốc đến trướng, Phương Ninh liền thúc đẩy não động. Bắt đầu dùng sức nghĩ, về sau vừa nghĩ lại, phí cái này chim kình làm gì, có như vậy trung tâm lại tốt lắc lư một tiểu đệ không cần. Mình đây là thiếu máu thiếu đến trí nhớ giảm xuống. Phương Ninh lập tức liền từ kiêu kiêu bên trên đem chuyện này cùng Trịnh Đạo nói. Trịnh Đạo, lúc đầu ta muốn qua một thời gian ngắn nâng nâng việc này. Không nghĩ tới tôn giả sớm có dự định. Công ty nghiệp vụ ta đã rõ ràng. Công ty này muốn lên cái tên là gì? Phương Ninh, ta có đặt tên khó khăn chứng. Người suy nghĩ mấy cái ta tới chọn. Tiêu chuẩn là điệu thấp đại khí có nội hàm. Trịnh Đạo, tốt, ta sau một giờ sẽ liên lạc lại tôn giả. Phương Ninh, ân, ngươi mau lên. Sau một giờ, Trịnh Đạo phát tới 10 cái tên công ty. Phương Ninh chọn lựa lựa nửa ngày. Định không xuống, không phải cảm thấy đều tốt, mà là cảm thấy đều không hài lòng lắm. Nói thật hắn căn bản không thích hợp làm lão bản. Vì sao? Bởi vì hắn yêu cầu không đủ hà khắc. Mặc dù đều không hài lòng lắm, nhưng hắn nghĩ đến đặt tên vốn là không dễ dàng. Lại đánh lại quá dày vò người. Dù sao ta không cần đánh quảng cáo. Hắn lại nghĩ tới trước kia hắn còn tại làm lập trình viên lúc. Đổi hộ khách nhu cầu lúc, đổi đến lần thứ ba liền muốn ném máy tính a. Cũng đừng lại thương tân thu tiểu đệ tính tích cực, nhắm mắt lại chọn một dẹp đi. Phương Ninh, liền cái này yên thế long lực đi. Ta lại đổi một chữ, tên đầy đủ liền gọi yên thế năng lực công ty trách nhiệm hữu hạn. Cái này điệu thấp nhiều rồi. Trịnh Đạo bất đắc dĩ nói, vậy thì tốt. Ta đi trước tìm chân tướng tổ chức người hỏi một chút tình huống. Dù sao cùng bọn hắn nghiệp vụ giao nhau quá nhiều. Nếu như có thể đạt được bọn hắn tình báo chia sẻ liền dễ dàng hơn. Phương Ninh, tốt, ngươi cân nhắc rất chu đáo. Cái công ty này liền từ ngươi coi tổng giám đốc. Nhưng vị trí này về sau khả năng hội tương đối nguy hiểm. Ta phải muốn làm sao cho ngươi nhiều hơn mấy đạo bảo hiểm. Trịnh Đạo lòng tràn đầy cảm kích, cái này tiếp xúc mấy lần xuống tới hắn nhìn ra được. Cái này Bạch Long tôn giả không chỉ có bề bộn nhiều việc yên ổn thiên hạ đại nghiệp. Khó được còn đối xử mọi người chân thành, là thật đem mình an nguy để ở trong lòng. Hắn biết vị này tôn giả tính tình, sợ nhất phiền phức vòng quanh, lập tức liền trả lời, cảm ơn tôn giả. Ta cái này ra ngoài tìm hắn nhóm. Phương Ninh cảm thấy sảng khoái vô cùng. Động động miệng liền có người chân chạy. Thật nhiều não động liền có thể dùng rồi. Đã mình đều không cần bị liên lụy. Liền phải làm tốt chân chạy tiểu đệ hậu cần bảo hộ làm việc. Miễn cho treo lại tìm một tái cũng không dễ dàng. Phương Ninh, ngươi đi đi. Trên đường cẩn thận. Cần chúng ta chạm trang tử liền phát WeChat. Trịnh Đạo nghĩ nghĩ, ngày hôm qua mười mấy cái người liên hệ trong đầu mảy may tất hiện. Cuối cùng hắn chọn chúng một người, mở ra WeChat tiến hành liên hệ. Trịnh Đạo, Tử Sơn hiền đệ, hiện tại bận bịu cái gì? Không sai hắn chọn chúng liền là Kiều Tử Sơn. ngày hôm qua chỉ nói hơn mấy câu thân mật ổ lời nói. Đối phương liền đem hắn xem như huynh trưởng đối đãi. Đương nhiên hắn biết rõ, cái này một đại bộ phận điểm vẫn là phải quy công cho phía sau mình cái kia vị đại hiệp sĩ duyên cớ. Đối phương cho chính mình nhân phẩm uy tín làm tốt nhất gánh bảo đảm. Cái này lão nhân thực a, làm đột phá khẩu dễ dàng nhất. Kiều Tử Sơn, a, là Trịnh huynh a, ai, ta hiện đau đầu rất, đều có chút sách không xong tới. Trịnh đạo, ta vừa lúc liền hữu tâm linh trấn an dị năng, không bằng gặp mặt, ta cho ngươi thêm tăng máu. Kiều Tử Sơn, cái kia thật là làm phiền Trịnh huynh. Chúng ta ngay tại XX khu Thanh Uyển quán trà gặp mặt a. Trịnh đạo, ta biết cái chỗ kia. Cái này liền đi qua. Thanh Uyển quán trà, yên tĩnh rất, chỉ có pha trà theo âm. Còn có một vài khách nhân thấp giọng thanh âm nói chuyện. Hai người muốn một cái ghế lô, điểm một bình long tỉnh cua được. Phân phó phục vụ viên không muốn vào tới quấy giày. Sau khi ngồi xuống, trà hơi quanh quẩn bên trong. Vậy không gặp Trịnh đạo có động tác gì. Kiều Tử Sơn cũng cảm giác toàn thân trên dưới một dòng nước ấm xoát qua. Lập tức đã cảm thấy khoan khoái rất nhiều. Thật nhiều phiền lòng sự tình đều tan thành mây khói bình thường. Lập tức cảm thán nói. Trịnh huynh năng lực này cũng là rất có tiền cảnh a. Khó trách cũng có thể tiến phú hào tu luyện ban học tập. Trịnh đạo nghĩ thầm quả nhiên là người thành thật, hết chuyện để nói, bất quá tu luyện lớp học không may nhưng cũng là đại hạnh vận. Phúc họa tương y, thế sự huyền diệu, Trịnh đạo, không biết Tử Sơn hiền đệ vì sự tình gì phát sầu. Có thể nói đi để cho ta ra nghĩ kế. Trịnh đạo biết rõ nếu muốn lấy chi, trước phải cho đi, làm ăn này liền là trao đổi. Ngươi không cho người ta cung cấp giá trị, đừng nghĩ người ta hồi báo ngươi cái gì. Kiều Tử Sơn nghe xong, bắt đầu còn cảm thấy khả năng liên quan đến cơ mật. Nhưng tưởng tượng cái này hiệp khách giáp trên thân bí mật càng nhiều. Mình điểm ấy cũng không tính được cái gì. Đối phương không có khả năng ngấp nghé mình đồ vật. Tả hữu đều là chút tư nhân tu luyện thể buộc lên sự tình. Lại không là chân tướng tổ chức cụ thể nghiệp vụ, không thuộc về công gia phạm trù. Lại nói hứa lão một mực đề xướng muốn tiến hành công pháp giao lưu, lấy thừa bù thiếu, cộng đồng tiến bộ. Trước kia hiệp khách giáp cao cao tại thượng, căn bản vốn không khả năng đáp lời. Hiện tại có cái này truyền lời Trịnh quản gia, ngược lại là tốt đẹp cơ hội. Hắn lúc này chỉ cảm thấy nhẹ nhõm rất, ít đi rất nhiều lo lắng. Suy nghĩ một chút, thế là liền nói, vậy không có gì, liền là gần nhất ta tải vì tìm kiếm chính khí truyền thừa tu luyện người phát sầu. Hiện tại lòng người táo bạo, từng cái am hiểu ngụy trang, mặt ngoài nhìn xem đều phẩm hạnh tốt đẹp, vừa tu luyện liền lộ ra nguyên hình, thậm chí có ra đại sự. Muốn tìm cái tâm tư thuần lương người làm sao lại cái này bao nhiêu khó khăn. Cái này chút thiên nhưng thật là làm khó chết huynh đệ ta. Trịnh đạo nghe xong, ha ha, một cười. Hiền đệ ngươi muốn tìm tâm tư thuần lương người. Lúc này, cái kia phải đi nhà trẻ rồi. Trịnh đạo thuận miệng trêu chọc một câu, lại làm cho Kiều Tử Sơn hiểu ra. Lập tức liền chắp tay hành lễ. Đa tạ Trịnh huynh, ta không sợ phí công phu thời gian, liền sợ tìm nhầm người. Ta cái này đi mời nhân viên tương quan tuyển người kế tục, cho phụ huynh làm việc. Trịnh đạo nghĩ thầm vừa lúc, thế là nói xong, đã dạng này, không bằng ta cùng đi với ngươi làm tuyển bạt. Dù sao tâm ta linh dị có thể tại để cho người ta nói thật ra phương diện, vẫn rất có biện pháp. Kiều Tử Sơn vô cùng cảm kích, lập tức liền cướp tính tiền. Hai người vai sóng vai đi tới đi ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.